Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2563, Chiến Nam Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phốc, phốc, Trầm Uyên cổ kiếm chặt đứt đầu cá sấu tử tộc đại thánh thân thể về sau, lại bay về phía mặt khác ba vị tử tộc đại thánh. Vị thứ nhất tử tộc đại thánh, bị đánh xuyên mi tâm. Vị thứ hai, đầu lâu cùng thân thể tách ra. Vị thứ ba, bị đánh nát lồng ngực. Ba vị tử tộc đại thánh, đều sớm có chỗ đề phòng, đồng thời thúc giục cực hạn lực lượng phòng ngự. Thế nhưng là vô dụng. Vị thứ nhất tử tộc đại thánh chống lên đạo vực, lại bị Trầm Uyên cổ kiếm một kiếm phá mở đạo vực. Vị thứ hai tử tộc đại thánh lấy chiến binh ngăn cản, lại bị Trầm Uyên cổ kiếm một kiếm chặt đứt chiến binh. Lấy Trầm Uyên cổ kiếm hiện tại trình độ sắc bén, há lại quân vương thánh khí bình thường ngăn cản được. Ba bộ tàn thi, đổ vào đáy biển, vùng nước này trở nên càng thêm đỏ tươi. Đại thánh sinh mệnh lực cường đại, cho dù nhục thân bị đánh nát, đều có cơ hội một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng là, bao quát đầu cá sấu tử tộc đại thánh ở bên trong, bốn tôn đại thánh bị Trầm Uyên cổ kiếm chém chúng về sau, thể nội lực lượng sinh mệnh trong nháy mắt tiêu tán, triệt để chết đi. Sở dĩ khủng bố như thế, là bởi vì, Trương Nhược Trần tu luyện ra thiên kiếm hồn. Kiếm, chém không chỉ có là nhục thể của bọn hắn, cũng chém bọn hắn thánh hồn. Hồn đều bị diệt, chỗ nào còn có thể trọng ngưng nhục thân. Trầm Uyên cổ kiếm ở trong nước bay một vòng, đem bốn vị tử tộc đại thánh trên người thánh khí, đều luyện hóa hấp thu, mới bay trở về đến Trương Nhược Trần trong tay. Trừ cái đó ra, bốn vị tử tộc đại thánh thánh nguyên, cũng bị Trương Nhược Trần lấy đi. Toàn bộ quá trình, trong khoảnh khắc kết thúc. Nơi xa, những đại thánh vốn là dự định rời đi kia, cảm giác được cỗ này cường đại kiếm đạo lực lượng, nhao nhao ngừng chân, ánh mắt ném trông đi qua. Trương Nhược Trần rốt cục hiện thân. Một kiếm chém một đại thánh, không chút nào lưu sinh cơ. Như vậy kiếm đạo, đơn giản có thể so với tử tộc tử vong kiếm đạo cùng tu la tộc sát lục kiếm đạo. Lần này Trương Nhược Trần cùng tử thần điện là chân chính kết xuống đại thù, hắn muốn chống chế đều chống đỡ không xong. Nam Thánh liền tại phụ cận, Trương Nhược Trần đoán chừng lập tức liền muốn chạy trốn. Đại tư không cùng nhị tư không sớm đã sức cùng lực kiệt, toàn thân vết thương chồng chất, lại mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, thúc giục nói. Sư thúc, chúng ta mau trốn, phía sau còn có một cái lợi hại hơn, chân sát, chân tham, chân vọng bọn hắn chính ngăn đón, nhưng là, hẳn là cản không được bao lâu. Chân sát, chân tham, chân vọng nếu bái nhập Phật môn, kêu ta sư thúc tổ, ta có thể nào vứt bỏ bọn hắn mà đi. Trương Nhượng Trần ánh mắt sắc bén, nhìn ra xa Nam Thánh. Nam Thánh vẫn như cũ đứng tại cao hơn 10 trượng tượng đá trên bờ vai, trong tay trong phù phiến màu xanh, bay ra một đạo phù lục màu xanh. Phù lục hóa thành một tòa dài chừng 10 trượng cung điện, đem chân sát, chân vọng, chân tham, chấn áp ở dưới phương. Cảm nhận được Trương Nhược Trần ánh mắt, khóe miệng của hắn hơi vểnh, thân thể tung bay đứng lên, rơi xuống khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có 10 trượng vị trí. Nam Thánh cũng không có bởi vì Trương Nhược Trần giết chết bốn vị tử thần điện đại thánh mà phẫn nộ, ngược lại mang theo một vòng vui mừng, múa quạt cười nói. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền hiện thân, rất tốt, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần người mặc áo trắng, khí chất anh trác nói. Ta cũng không có nghĩ đến, các ngươi nhanh như vậy liền có thể đến kiếm nam giới, đồng thời còn xâm nhập tiến vào bản nguyên thần điện. Thủ đoạn của ngươi, vượt quá ta dự kiến cao minh, nếu không phải đuổi theo kỳ phạm tâm tìm tới kiếm nam giới, chúng ta chỉ sợ hiện tại cũng còn tưởng rằng ngươi tại dạ xoa tộc tổ giới. Nam Thánh hai tóc mai chỗ hai sợi thật dài tóc trắng, ở trong nước phiêu động. Trương Nhượng Trần nhìn thấy hắn, thế mà không có trốn, cái này khiến Nam Thánh trong lòng có chút giật mình. Hắn làm việc cẩn thận, sử dụng tinh thần lực âm thầm điều tra bốn phía, xác định không có cất giấu cường giả khác, lúc này mới an tâm lại. Xem ra Trương Nhượng Trần căn bản không có hậu thủ gì, hoàn toàn chính là bản thân bành trướng. Cũng tốt, hôm nay liền để hắn biết được tự đại đại giới đến cỡ nào thê thảm đau đớn. Nam Thánh cười nói. Nơi này cũng không phải bách tộc vương thành, chỉ bằng nhục thân lực lượng điểm này ưu thế, là không có cách nào cùng ta chống lại. Cho nên, ngươi xác định không trốn sao? Ta nếu muốn rời đi, ngươi lưu được sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. Nam Thánh hai mắt nhắm lại, thân hình hóa thành một đạo điện quang, trong chốc lát liền đến Trương Nhược Trần trước người, tay áo bồng bềnh, kết thành một đạo xâm nhiên bá đạo ấn pháp. Trương Nhược Trần không có sử dụng lực lượng không gian tránh, kiếm trong tay, đi sau mà tới trước, huy kiếm chém ra. Ầm ầm, Nam Thánh lòng bàn tay, cô đọng đến cực điểm tử vong chi khí, hình thành một đạo hình tròn ấn bàn, cùng Trầm Uyên cổ kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Kiếm khí cùng tử vong chi khí, lấy hai người làm trung tâm, hướng tứ phương kích xạ. Nam Thánh là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong tu vi, tu luyện là có thể so với trên Thái Ất Thần Công Bảng, Thần Công Bảo Điển Công Pháp, thể nội tử vong chi khí, tự nhiên so bách ra cảnh Trương Nhược Trần Thánh khí cùng huyết sát chi khí phẩm cấp cao hơn, bạo phát đi ra uy lực càng mạnh. Đây là cảnh giới chênh lệch. Trương Nhượng Trần thân hình hướng về sau lùi lại ra ngoài, mỗi lui một bước, dưới chân liền sẽ dẫm nát một mảng lớn phế tích. Cái gọi là bán thần nhục thân, liền điểm ấy lực lượng. Nam Thánh lạnh buốt cười nói. Trốn đến trong một chỗ ngóc ngách đại tư không, cười đến lạnh hơn. Sư thúc ta mới bách ra cảnh tu vi, mà ngươi lại là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, ngươi làm sao có ý tứ, nói ra lời như vậy. Cẩn thận chờ một lúc bại bởi sư thúc, mất hết mặt mũi. Nam Thánh trong lòng thầm nghĩ, con lừa chọc kia nói đến ngược lại là có chút đạo lý, làm thiên nam đích truyền, vượt qua đối phương hai cái cảnh giới, nếu là còn không thể tốc thắng, đích thật là một kiện chuyện mất mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân liên tiếp hiện ra 36 đạo thánh thú đồ. Mỗi một đạo thánh thú đồ, đều là một con đại thánh cấp thánh thú luyện thành. Lòng bàn tay của hắn trong ấn pháp sức mạnh bùng lên, tăng mạnh một mảng lớn, theo một đạo chấn thiên động địa thú giống vang lên, khiến cho không gian cũng vì đó vặn vẹo sóng lực lượng, đem Trương Nhược Trần chấn động đến ném đi ra ngoài. Trương Nhược Trần bay ra xa vài chục trượng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Vị nam thánh uy danh hiển hách này, cũng là hoàn toàn chính xác được cho danh xứng với thực, không có bôi nhọ thiên nam uy danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một khi phá cảnh đến vô thượng, nhất định trở thành vũ trụ trong thế tục nhất đẳng tồn tại. Nam Thánh nhưng trong lòng thì phi thường giật mình, không giống Trương Nhược Trần nội tâm bình tĩnh như vậy. Phải biết, hắn thân có 36 con đại thánh thánh thú chi lực, tăng thêm chính mình vốn là có được cực hạn thể chất về mặt sức mạnh nhục thân, căn bản không sợ Trương Nhược Trần bán thần nhục thân. Nếu nhục thân không thiệt thòi, lại cao hơn hai cái cảnh giới, vì sao Trương Nhược Trần còn có thể đem hắn lực lượng thong dong hóa giải? Lại đến, ngao. Giống, Nam Thánh thể nội vang lên từng đạo thú âm, từng con to lớn thú ảnh ở trong cơ thể hắn bày biện ra đến, đổi trường là chảo, cách không một chảo đánh ra. Móng vuốt trường vân cái lớn như vậy, lực lượng như vạn trọng sơn nhạc. Trương Nhượng Trần vẫn không có sử dụng lực lượng không gian tránh, mà là kích phát ra 12 đôi kim dực, thể nội hỗn độn thánh khí, chuyển hóa làm huyết sát chi khí, đem trên kim dực thủy tổ đường vân dẫn động đi ra. Chiến, huy kiếm chém ra. Trên trầm uyên cổ kiếm từng đạo vương cấp minh văn hiển hiện, bộc phát ra ánh sáng màu đen nhánh. Bành bành, mũi kiếm cùng chảo ấn không ngừng đụng nhau, trong khoảnh khắc chính là giao thủ hơn 100 kích. Đây là thuần túy nhất lực lượng công kích, Trương Nhược Trần bán thần nhục thân, phát ra thần quang càng ngày càng sáng tỏ. Hắn đối với bán thần nhục thân lực lượng vận dụng, cũng càng ngày càng linh hoạt, có thể đem một chút tiềm ẩn lực lượng đều vận dụng đi ra. Bởi vì đánh lâu không xong, Nam Thánh càng đánh càng nóng vội, trong miệng bạo hừ một tiếng. Trên hai chảo của hắn, hiện ra kim dục thần diễm trong nháy mắt đem bốn phía nước biển nấu đến sôi trào. Cùng lúc đó, 36 con đại thánh thánh thú móng vuốt cũng là đồng thời nhô ra, ép hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần đem trầm uyên cổ kiếm nâng quá đỉnh đầu, khảm nạm tại trên thân kiếm thần thạch màu tím bị thôi động, phóng xuất ra cuồn cuộn thần lực, đồng thời thần thạch màu tím lại đem thiên địa quy tắc thu nạp tới. Hoa, một kiếm chém thẳng vào mà xuống, đem 36 con đại thánh thánh thú móng vuốt đều chặt đứt. Thần thạch màu tím là lỗ đen bên cạnh một viên tinh cầu cô đọng mà thành, bị thôi động về sau, trọng lượng của nó bạo phát ra, khiến cho trầm uyên cổ kiếm cũng biến thành chừng một viên tinh cầu trầm trọng như vậy. Mũi kiếm cùng Nam Thánh vàng óng ánh song chảo đụng vào nhau. Bành, thần diễm màu vàng, từng đoàn bay ra ngoài. Trương Nhượng Trần cùng Nam Thánh tùy theo tách ra, kéo ra một cự ly rất xa. Nam Thánh trên hai tay, xuất hiện một cây tơ máu, tràn chảy xuống đại thánh huyết dịch. Du tẩu ở phía xa đại thánh, toàn bộ giật nảy mình, Trương Nhược Trần thế mà trước thương tổn tới Nam Thánh. Trương Nhược Trần cố nhiên là mượn chiến binh chi lợi, thế nhưng là, đó là Nam Thánh A, thiên nam đích truyền, làm sao có thể bị một vị bách gia cảnh đại thánh làm bị thương. Cho dù đối phương là nguyên hội cấp thiên tài, cũng không nên mạnh đến như vậy trình độ ngoại hạng. Nam Thánh trên hai tay, ánh sáng tử vong lóe lên một cái, vết thương trong nháy mắt biến mất, ánh mắt rơi trên trầm uyên cổ kiếm, nói. Tạo hóa sinh thiết luyện chế kiếm, quả nhiên không tầm thường. Khảm nạm tại trên thân kiếm khối thần thạch màu tím kia, tựa hồ càng là một kiện chí bảo. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là thiên nam đích truyền, chỉ thường thôi. Ngươi đừng muốn đắc ý, ta lúc trước chỉ là đang bồi ngươi chơi đâu. Nam Thánh trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, hai tay mở ra, mi tâm bay ra đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc đem toàn bộ đáy biển không gian nhét đầy, số lượng đạt tới 7.000 tỷ đạo. Đạo vực tùy theo bầy biện ra đến, đem Trương Nhược Trần bao khỏa đi vào. Những thánh đạo quy tắc kia, giống như xiềng xích đồng dạng, giam cầm Trương Nhược Trần, không cho hắn một tia di động không gian. Trương Nhược Trần, ta đều nói qua, nơi này không phải Bách tộc Vương Thành, không phải chỉ dựa vào nhục thân cường đại liền có thể khoe oai. Tại trước mặt của ta, ngươi nhỏ yếu đến tựa như một con run dế, ta thậm chí đều không cần động thủ, chỉ bằng đạo vực, liền có thể đưa ngươi trấn áp. Nam Thánh nói, Trương Nhược Trần rút kiếm cánh tay, đắp lên trăm tỷ đạo thánh đạo quy tắc ép tới buông xuống xuống dưới, muốn phát lực nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, thế nhưng là, cho dù toàn lực ứng phó, cánh tay cũng vô pháp động đậy. Quả nhiên chênh lệch về cảnh giới hay là quá lớn, không sử dụng áo nghĩa lực lượng, cùng loại cường giả cấp bậc này giao thủ, ta cơ hồ không có sức hoàn thủ. Trương Nhượng Trần cảm thán như thế một tiếng, lập tức, bốn phía xuất hiện nhỏ xíu không gian ba động, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Không gian na gì, làm sao có thể, Nam Thánh hai mắt nhíu lại, không thể tin được, tại tuyệt đối đạo vực áp chế xuống, đối phương còn có thể thi triển không gian na gì. Chẳng lẽ mình đối với không gian trường khống giả năng lực dự phán có sai? Không đúng, nhất định là Trương Nhược Trần nắm giữ một loại nào đó không gian loại trí bảo, thậm chí có thể là không gian áo nghĩa. Như vậy cũng tốt, giết hắn đằng sau, thu hoạch sẽ lớn hơn. Chợt, Nam Thánh lòng sinh cảm ứng, Trương Nhược Trần xuất hiện ở sau lưng. Căn bản không cần quay người, Nam Thánh trực tiếp lấy thánh hồn, điều khiển trong đạo vực thánh đạo quy tắc, hóa thành quy tắc sóng lớn, hướng Trương Nhược Trần đập đi qua. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển không gian na di, xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, mặc niệm một tiếng. Huy Nguyệt Như Ca, lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, xuất hiện tại Nam Thánh trong đạo vực, trong đó, thời gian ấn ký điểm sáng dày đặc nhất chỗ, ngưng tụ thành một vầng minh nguyệt, treo tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Nam Thánh muốn điều động thánh đạo quy tắc, lại phát hiện tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm chạp, thánh đạo quy tắc tuôn hướng Trương Nhược Trần tốc độ, cũng là trở nên vô cùng chậm rãi. Hắn thầm hô một tiếng không ổn. Trương Nhược Trần không chỉ có là không gian trường khống giả, càng là thời gian trường khống giả. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.